sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 82, xây dựng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đội thu nhận đều có khu vực phụ trách riêng. Trước khi lên đường, tất cả thành viên đều phải làm quen kỹ với các tuyến đường. 9 giờ sáng, bộ phận chăm sóc khách hàng đã chuẩn bị xong. Chuông điện thoại reo liên tục không ngừng. Alo, xin chào, đây là trung tâm chăm sóc khách hàng thành phố động vật. Vâng, xin quý khách cho biết đã phát hiện mèo hoang ở đâu. Cụ thể là mấy con? Vâng, xin quý khách xác nhận lại địa chỉ. Đã thông báo cho đội thu nhận. Họ sẽ đến ngay. Cảm ơn quý khách đã gọi điện. Tạm biệt, Lý Thành Ích đã sắp xếp tổng cộng 15 nhân viên chăm sóc khách hàng. Trong giai đoạn huấn luyện ban đầu, yêu cầu quan trọng là thời gian nghe điện thoại phải được kiểm soát trong vòng 1 phút. Bởi vì họ chỉ cần biết địa chỉ chính xác là đủ. Và thông tin liên quan sẽ được đồng bộ hóa đến ứng dụng chuyên dụng của thành phố động vật. Đội thu nhận có thể dựa vào nội dung trên điện thoại di động để đi tiếp nhận động vật hoang. Tít tít tít, đoàn xe vừa xuất phát đã nhận được thông báo nhiệm vụ đầu tiên. Anh Vương ơi, có việc rồi, số 72 đường Tùng Cương Trung. Báo có một con mèo mẹ và 4 con mèo con. Một đội thu nhận có 2 người. Cả 2 đều có bằng lái xe. Để khi mệt thì có thể thay nhau lái. Giảm bớt mệt mỏi. Được, người đàn ông ở ghế lái lên tiếng. Nhớ lại bản đồ và tìm con đường nhanh nhất để đến đó. Anh nói xem, cái người ta sắp xếp cho mình làm trợ lý. Có thể làm gì nhỉ? Cũng chưa nói rõ ràng. Người đàn ông ở ghế phụ tên là Hoàng Dương Hoa, năm nay 27 tuổi, trước đây là huấn luyện viên võ quán. Lúc trước nhận lời mời vào đội thu nhận, điều hấp dẫn anh nhất chính là mức lương cao. Tuy nhiên, để được tuyển chọn thực sự không dễ dàng, chỉ riêng việc điều tra lý lịch đã hỏi 3 đồng nghiệp cũ. Anh suýt chút nữa đã nghĩ rằng công việc này là bí mật quốc gia. Đến lúc đó sẽ biết. Nếu chúng không được thì mình tự làm. Bắt mèo thôi mà. Đối với mình thì không phải chuyện gì lớn. Vương Hồng Hải điềm tĩnh nói. Những người có thể vào đội thu nhận hầu hết đều có chút kỹ năng. Trọng tâm là kỹ năng tay nghề. Dù sao thì sau này họ có thể phải đối mặt với đủ loại người. Không thể quá dễ bị bắt nạt. Đồng thời, trong lòng phải có chính nghĩa và lòng trắc ẩn. Bởi vì họ là những người đầu tiên tiếp xúc với động vật hoang. Đến nơi, đã có một cô gái trẻ đang đợi. Nhìn thấy chiếc xe tải màu vàng dừng lại. Trên thân xe dán rất nhiều hình vẽ mèo chó ngộ nghĩnh. Vô cùng đáng yêu, cô gái lập tức chủ động bắt chuyện. Ở đây, cô gái vẫy tay ra hiệu. Đợi Vương Hồng Hải và Hoàng Dương Hoa xuống xe. Con mèo trợ lý meo meo kêu. Như thể nhắc nhở họ mở cửa sau. Liệu nó có chạy không nhỉ? Hoàng Dương Hoa không chắc có nên thả mèo xuống không? Nhỡ nó chạy mất thì khó ăn nói. Tôi nhớ là có chuẩn bị dây dắt. Anh đi lấy rồi buộc cho nó đi. Lần đầu tiên hợp tác, họ đều không hiểu rõ năng lực của trợ lý. Chỉ có thể dùng biện pháp an toàn nhất. Được, Hoàng Dương Hoa lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ dưới ghế phụ. Tìm thấy dây dắt, anh bạn mèo ơi, cậu muốn xuống thì chắc chắn phải có cái này. Cho nên, con mèo tam thể như hiểu ý, kêu meo meo rồi rụt rè tiến lại gần. Như đang nói, đeo vào đi, ồ, cậu còn thông minh đấy chứ. Hoàng Dương Hoa dắt mèo xuống, sau đó đi về phía cô gái. Chào cô, chúng tôi là đội thu nhận của thành phố động vật, đây là thẻ nhân viên của tôi. Vương Hồng Hải giơ tấm thẻ đeo trên cổ. À, chào anh, cô gái xác nhận hai người trước mặt là người đến nhận mèo hoang. Liền đi lên phía trước dẫn đường. Chúng trốn ở cống thoát nước. Rất sợ người, tôi nghe nói ủy ban thôn gần đây chuẩn bị giải thuốc chuột. Lo chúng ăn phải nên đã liên hệ với các anh. Vốn dĩ cô gái còn muốn quan sát một thời gian. Dù sao ai có thể đảm bảo thành phố động vật có phải là nơi ở tốt cho động vật hoang hay không? Nhưng vì sự việc đột ngột, rõ ràng không thể để những con mèo hoang ở lại. Không khó để tìm thấy dấu vết của mèo. Lúc này chúng đang chơi đùa trong bụi cỏ. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa liền muốn trốn đi. Mèo mèo, đứng lại. Mấy con mèo phía trước đứng lại. Có muốn ăn no không hả? Có muốn tránh xa con người không? Đi theo mèo đây. Mèo dẫn các ngươi đến một nơi ăn no mà không có con người. Khi còn một khoảng cách, con mèo tam thể đã gọi những con mèo đang muốn trốn lại. Dựa theo cách Lục Ninh dạy để dụ dỗ. Mèo, con mèo mẹ màu trắng nghiêng đầu. Dừng bước, mi nói thật sao? Phải nuôi 4 con mèo. Còn phải canh chừng chúng không chạy lung tung. Mèo mẹ hầu như không có thời gian đi kiếm ăn. Cho nên nghe thấy đồng loại nói có nơi tốt như vậy, nó đã nảy sinh ý muốn đi theo. Mèo, đúng vậy, có rất nhiều đồng loại. Đồ ăn thì ăn không hết. Cũng sẽ không có con người đuổi đánh mèo đâu. Lần này sao nó không chạy nhỉ? Ngày xưa cô gái đến gần là mèo lập tức trốn mất. Lần này lại đứng yên tại chỗ, khiến cô hơi ngạc nhiên. Hoàng Dương Hoa cảm thấy con mèo tam thể trong tay anh ta chính là mấu chốt. Những con mèo đối diện rõ ràng là nghe thấy tiếng kêu của mèo trợ lý nên mới không chạy. Hai con mèo meo meo kêu với nhau vài phút. Mèo mẹ dẫn theo 4 con mèo con chậm rãi tiến lại gần. Con mèo tam thể phát hiện người bên cạnh mình lại ngơ ngác không làm gì. Tức giận, một đấm mèo quyền uy giáng xuống cổ chân đối phương. Hoàng Dương Hoa hoàn hồn, nhìn con mèo đối diện, không biết có phải ảo giác không? Trong mắt con mèo dường như tràn đầy khinh bỉ. Anh Vương, lồng sắt, mèo mẹ dẫn theo mèo con tự giác đi vào lồng vận chuyển. Rất chủ động, vụ này nhẹ nhàng thật đấy. Hoàng Dương Hoa cảm thán nói, trợ lý hóa ra là dùng như thế này. Vậy công việc của họ có lẽ chỉ là lái xe thôi. Được rồi. Còn việc khác nữa đấy, Vương Hồng Hải nhắc nhở. Đội thu nhận cũng cần học một số kiến thức cơ bản về thể trạng của động vật hoang để phán đoán. Nếu là động vật không khỏe mạnh, sẽ được sắp xếp vào lồng vận chuyển trước, không để chung với những động vật khác trên xe. Mắt sáng, giọng to, bước đầu phán đoán không có vấn đề gì. Các anh chuyên nghiệp thật đấy, cô gái vẫn luôn đi theo một bên. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Con mèo trong tay các anh đã được huấn luyện sao? Thế mà có thể dụ được mèo hoang đến đây. Những người ở đây đều nhìn ra rất rõ. Từ sau khi con mèo tam thể lên tiếng, thái độ của những con mèo hoang mới thay đổi. Chúng tôi chỉ học chút chút thôi. Hoàng Dương Hoa tính cách hướng ngoại nên để anh ta giải thích. Còn việc con mèo tam thể trong tay họ có được huấn luyện hay không thì anh ta cố tình lờ đi. Dù sao thì lúc mới giao trợ lý cho họ cũng không giải thích rõ ràng. Nhỡ đó là bí mật của thành phố động vật thì sao? Họ dù đoán được cũng không tiện nói ra. Chẳng mấy chốc, điện thoại di động vang lên tiếng thông báo. Cho biết nhiệm vụ tiếp theo đã được xác nhận. Hoàng Dương Hoa và Vương Hồng Hải đưa mèo về lồng sắt lớn. Rồi lái xe đến một địa điểm khác. Đồng thời, họ cũng gửi tác dụng của trợ lý vào nhóm chat, tránh cho những đồng nghiệp khác không để ý, bỏ qua một biện pháp hay. Công việc của đội thu nhận không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những người có tâm lý cảnh giác cao thì nhất định phải xác minh rõ ràng thân phận. Thẻ nhân viên đây, thư ủy thác cũng cho bác xem rồi. Bác còn nghi ngờ gì nữa à? Gặp phải những người lớn tuổi quá tích cực, đội thu nhận rất đau đầu. Mấu chốt là người ta cũng không phải là khó dễ, chỉ cảm thấy những giấy tờ chứng minh các anh đưa ra họ không biết thật giả. Không phải bà già này khó xử hậu sinh. Trước đây có đưa tin nói có mấy cơ sở cứu trợ lừa đảo, bề ngoài là thu nhận, kỳ thực là lái buôn chó. Bà lão nuôi mấy tháng con chó nhỏ. Nếu muốn giao chúng đi thì dù sao cũng phải hỏi cho rõ ràng. Đội thu nhận cũng bất đắc dĩ, lại nghĩ ra một cách. Chúng tôi nhận được chó hoang sẽ đưa đến thành phố động vật. Trước đây đài thành phố Dung cũng đã đưa tin rồi. Bác có muốn xem lại không? Cháu tìm cho bác xem. Bác chắc là tin đài truyền hình chứ à? Cuối cùng thông qua tin tức chứng minh, những con chó hoang đã được đưa đi thuận lợi. Đương nhiên, cũng có những người trẻ tuổi tin tưởng thành phố động vật, nhưng không tin thân phận của đội thu nhận. Tôi đương nhiên biết thành phố động vật là nơi thu nhận động vật hoang. Nhưng mấu chốt là, các anh đưa cho tôi thẻ nhân viên, thư ủy thác, tôi cũng không biết thật giả thế nào. Nhớ các anh là nhân viên giả mạo thì sao? Vậy thì thế này đi, trang web mang thú cưng về nhà có một giao diện, bên trong có thông tin thân phận của tất cả các thành viên đội thu nhận. Các bạn có thể lên đó xác minh, nếu không hài lòng với công việc của chúng tôi, cũng có thể phản hồi trực tuyến. Sau đó sẽ có chuyên gia theo dõi và trả lời kết quả xử lý. Lúc trước còn cảm thấy giao diện của đội thu nhận hơi thừa, bây giờ lại thấy may mắn, nếu không họ thực sự không biết phải đưa ra bằng chứng gì. Ngoài sự nghi ngờ của người dân, cũng có một số người thường xuyên cho ăn không muốn đội thu nhận tiếp nhận. Con mèo này các anh không cần mang đi, mấy cửa hàng chúng tôi vẫn luôn nuôi nó. Nó cũng không cắn người. Thưa cô, chúng tôi nhận được điện thoại phản hồi của người dân báo có mèo hoang nên mới đến đây. Nếu cô không muốn chúng tôi nhận thì cô hãy mang nó về nhà nuôi. Nhà tôi không nuôi được, vậy chúng tôi chỉ có thể thu nhận thôi. Nếu không nó làm bị thương người khác, hoặc bị người khác làm bị thương thì cô có muốn thấy không? Động vật vô chủ, dù có người cho ăn cũng không thể ở lại trong thành phố. Thấy người phụ nữ trước mặt vẫn muốn giữ mèo lại, đội thu nhận tiếp tục nói. Cô chắc đã thấy tin tức mèo hoang bị hành hạ đến chết rồi chứ? Cô chắc con mèo này sẽ không gặp phải kẻ BNTH. Sao? Khuyên nhủ vài phút, người phụ nữ mới ngừng cản trở đội thu nhận. Những chuyện tương tự như vậy đội thu nhận nào cũng sẽ gặp phải. Việc tiếp nhận động vật hoang không phiền, phiền là những người cung cấp thông tin còn cản trở. Lúc này mới phải kiểm tra năng lực của nhân viên. Thành phố động vật, từng chiếc xe chở đầy động vật hoang từ cổng lớn đi vào, thu hút sự chú ý của những người đang xếp hàng, đầy ắp mèo chó. Đây là xe thứ mấy rồi nhỉ? Dù sao cũng không đếm được nữa. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra thành phố Dung có nhiều động vật hoang đến thế. Những người đang xếp hàng đều là đến nhận lại mèo, chó bị mất. Họ đã xác định con nào là thú cưng của mình trên trang web. Mang thú cưng về nhà, điền đầy đủ thông tin giấy tờ tùy thân và số điện thoại di động. Sau đó đặt lịch hẹn đến sảnh dịch vụ để nhận mèo, chó. Hầu hết những người bị mất thú cưng đều nóng lòng muốn đón thú cưng yêu quý của mình về nhà. Cho nên có gần 90 người chọn đến vào ngày đầu tiên thành phố động vật hoạt động. Vì hậu trường có số liệu rõ ràng, Lý Thành X lo lắng lượng người đông sẽ xảy ra vấn đề nên đã bố trí bảo vệ trong ngoài để giữ trật tự. Cũng may tất cả mọi người đều rất có ý thức, nghe theo sự sắp xếp. Dù thời gian chờ đợi lâu cũng không hề ồn ào. Ở lối vào sảnh dịch vụ có một mã QR, cứ 10 người là một nhóm. Sau khi quét mã xong, dữ liệu sẽ được truyền đến chỗ Lục Ninh. Dựa vào thông tin phản hồi có thể biết họ muốn tìm những con vật nào. Lúc trước khi Lục Ninh chụp ảnh cho mỗi con vật đều đeo cho chúng một chiếc thẻ tròn nhỏ có số duy nhất. Số hiệu của động vật trên trang web trùng khớp với số trên thẻ tròn. Hôm qua, Lục Ninh đã sắp xếp những con mèo chó lạc ở một chỗ. Trên thẻ tròn có một chương trình nhỏ, chỉ cần nhập số vào máy, thẻ tròn có số tương ứng sẽ phát ra đèn xanh. Như vậy những con mèo chó tụ tập trong nhà sẽ tự động đi ra. Lục Ninh ở sảnh dịch vụ phụ trách đối chiếu thông tin. Liễu Hiểu Huyên thì sàng lọc ra những con mèo chó có số hiệu tương ứng. Thành phố động vật yêu cầu xác minh danh tính. Hơn nữa việc gắn chip cũng phải liên kết với giấy tờ tùy thân. Cho nên đã khẩn cấp xin cục công an hệ thống nhận dạng điện tử. Lục Ninh có chút xấu hổ. thành phố động vật từ khi được duyệt đến khi hoạt động. Có rất nhiều thứ đều là phát hiện vấn đề tạm thời. Sau đó lại khẩn cấp nhờ chính phủ giúp đỡ. Cũng may các lãnh đạo đều quan tâm đến dự án. Tạo mọi điều kiện thuận lợi. Nếu không dự kiến thời gian nhận lại có lẽ đã không thực hiện được. Trịnh Lỗi từ khi biết thành phố động vật có trang web mang thú cưng về nhà, đã luôn theo dõi thời điểm họ trực tuyến. Con mèo của anh đã bị lạc gần 3 tháng. Lúc trước do anh sơ ý, về nhà không đóng cửa phòng cẩn thận, khiến mèo chạy ra ngoài. Đến khi nhận ra nhà yên tĩnh bất thường thì mèo đã đi được hơn 1 giờ. Sau đó anh đã nhờ quản lý bất động sản trích xuất camera giám sát, tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát, nhưng vẫn không tìm được. Khi anh sắp tuyệt vọng thì một người bạn đã bảo anh chú ý đến một trang web, nói rằng có lẽ có thể tìm thấy ở đó. Anh đã may mắn, sau khi thông tin tìm chủ cho thú cưng được tải lên, anh đã tìm thấy bảo bối của mình trong giao diện mèo. Vì Lục Ninh yêu cầu giảm bớt nhân viên ra vào thành phố động vật, nên trong buổi diễn tập xử lý việc người bị mất thú cưng đến nhận lại, cô đã phát hiện ra vấn đề. Cô cần phải phụ trách tiếp đón người đến nhận thú cưng, bởi vì cô là người kiểm tra cuối cùng về danh tính đối phương. Nếu có người có thể cung cấp bằng chứng nhưng mèo, chó không nhận chủ thì cô có thể kịp thời ngăn lại. Như vậy, việc chăm sóc động vật bên trong chỉ có thể do Liễu Hiểu Huyên phụ trách. Nhưng cô ấy đã làm công việc sàng lọc và còn phải dẫn mèo chó ra. Khối lượng công việc sẽ quá nặng, cho nên Lục Ninh đã yêu cầu công nhân mở rộng cửa sau sảnh dịch vụ. Sau đó bố trí những động vật lạc ở những phòng gần nhất. Tạo một đường tàu hỏa nhỏ giữa hai khu vực, giống như tàu hỏa đồ chơi ở công viên giải trí. Sau khi xác định số hiệu của mèo chó, từng con được sắp xếp vào chỗ ngồi. Đồng thời để tránh chúng kích động chạy loạn, mỗi chỗ ngồi đều có thiết bị cố định, móc treo ở ngực được cài vào. Khi tàu hỏa nhỏ tiến vào, những con mèo chó ở mỗi chỗ ngồi vào khoảnh khắc nhìn thấy chủ nhân của mình đều không thể kiềm chế được. Tiếng mèo meo và chó sủa vang lên liên tục vài phút. Lục Ninh ra hiệu im lặng. Những con mèo chó đã được cố định trên người mới từ từ bình tĩnh lại. Nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời nhìn người ở phía xa, không hề để ý đến những người khác. Cách chương.